phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, 191, thiên hạ đệ nhất, 9, Huyết Lộc Đường chủ đối Tạ Hư đích xác rất có hứng thú. Bất quá loại này hứng thú lại cũng không đủ để làm hắn ở cái này thời cơ lưu lại. Ra tay bảo vệ Tạ Hư, một là địch ta không rõ. Huyết Lộc Đường không thể bởi vì hắn bản thân tư tình đình trệ nguy hiểm bên trong. Nhị là nam nhân tâm tồn phải thử một chút Tạ Hư võ công hư thật tâm tư. Mà lúc này đúng là hảo thời cơ, hắn lại thật sâu nhìn Tạ Hư liếc mắt một cái, bên môi ý cười có chút ý vị không rõ. Đáy mắt cảm xúc xa không bằng hắn sở tưởng tượng chung như vậy nhẹ nhàng không thèm để ý. Hẻm gian những cái đó ái muội ánh nến dừng ở hắn trên người. Càng thêm sấn đến gương mặt kia dường như tinh mị hoặc nhân. Tạ Hư, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Tạ Hư căn bản không chú ý tới nam nhân ở kia nháy mắt. Trong lòng đã tiến hành quá vô số cảm xúc thượng giác đấu. Hắn chỉ tính ra che quán ngoại che giấu người, những người đó khinh công thực hảo, hơi thở lại vần đục, bởi vậy một chút liền làm Tạ Hư nhìn ra tới, thì thật mấy ngày này, cũng đích xác có cùng loại thám tử bồi hồi ở che quán ngoại. Chỉ là bởi vì không có sát ý, Tạ Hư liền cũng không thế nào để ý, nhưng hiện giờ, kia sắc bén sát ý dường như muốn bện thành một trương võng. Đem Tạ Hư khẩn trói ở trong đó, hắn đem ẩn phục người thô sơ giản lược phân biệt quá. Liền trở về hoa lâu bên trong, đem bên ngoài tình huống đúng sự thật báo cho Thu tiên sinh. Thu nước ao chính bàn bàn tính, thần sắc có chút lười biếng mỏi mệt, đột nhiên nghe được Tạ Hư nói, tay hơi hơi run lên, kia dùng gỗ đàn xe thành hạt châu ở trong tay vỡ thành bột mịn. Hoảng hốt gian trần chờ trong mắt hắn hối thành một phân sợ hãi. Chỉ thoáng do dự, Thu nước ao đứng dậy đi hướng nhị tầng sân phơi. Bóng đêm đem hắc, hiện giờ là các hoa lâu sinh ý vừa lúc thời điểm. Có diện mạo trong sáng thư sinh, cũng có tai to mặt lớn thương nhân. Trái ôm phải ấp kỹ tử đến gần hoa lâu chung, nhưng mà đó là như vậy nói to làm ồn ào thành một mảnh. Thu nước ao cũng có thể chú ý tới ẩn núp ở bóng đêm hạ lắc lư hắc ảnh. Hắn lập tức liền tâm lạnh thành một mảnh, Thu nước ao suy nghĩ, cùng Tạ Hư hoàn toàn bất đồng, như vậy đại trận trượng, Thu nước ao không tin bọn họ là vì người nào đó mà đến. Mà là cảm thấy này đó âm thầm che giấu người, là xuyên qua che quán làm thiên phượng phái phân đà, mới như vậy tụ tập lên, nghĩ đến những người đó thủ đoạn. Thu nước ao cũng kiêng kỵ vô cùng, hắn làm người trước tiên đóng cửa, đem khách nhân đưa ly, liền những cái đó bình thường tiểu quan kỹ tử cũng cùng nhau đưa rời đi. Mưa gió sắp tới, Tạ Hư, ngoặc kép, hắn tổng cảm thấy lần này chính mình, giống như tạo thành không ít tổn thất bộ dáng. Hai người các phụ lòng tư, đều tưởng chính mình gây thành hậu quả, liền ánh mắt tương tiếp khi... Trong mắt đều có vi diệu chột dạ, nhưng thật ra dung tư tàng, còn hãm ở ngày gần đây phiền não chung, nửa điểm không lo lắng kia treo ở cổ biên lưỡi dao. Hắn đảo cũng nói không rõ đối Tạ Hư là cái gì tâm tình. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy, liền cảm thấy trái tim một trận hoảng loạn, hắn thật là cực chán ghét những cái đó tiểu quan, nhưng cố tình đổi thành Tạ Hư, hắn lại cảm thấy không chán ghét. Hắn gần nhất còn có chút trốn tránh Tạ Hư, để tránh bị nhìn ra kia không thích hợp tâm tư, chỉ là mới vừa đi đến tiền viện, liền thấy khách nhân đều ở đi ra ngoài, bên miệng có chút hùng hùng hổ hổ, làm như rất không vừa lòng, cảm thấy có chút kỳ quái lên, hoa lâu trung gian hai phiến cửa chính bị khép lại, chỉ chừa một đạo cửa hông, là đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ nhường ra không cho tiền ý tứ. Hợp với kia treo ở cửa yên đèn lồng màu đỏ cũng bị lấy xuống dưới. Đong đưa gian tràn đầy loang lổ ám ảnh, dung tư tàng trong lòng đột nhiên trầm xuống. Vòng đi hậu viện, vừa vặn có một quy công ở cúi đầu cúi người mà đem khách nhân đưa ra đi. Đãi quay đầu lại khi thấy dung tư tàng đứng ở hắn phía sau. Còn kinh một chút, hắn nguyên bản là kinh ngạc như thế nào dung tư tàng đi đến hắn phía sau. một chút thanh đều không có. Nhưng hiện tại nhưng thật ra hơi hơi một phách đầu. Thẩm nghĩ đã quên vị này cũng không phải che quán người. Tuy nói là thiếu ngân lượng, lại cũng không đến mức muốn thăng tiến trận này tai họa. Liền hoàn hồn nói, tiểu ca, ngươi đi bên ngoài tìm cái hoa lâu tiệm rượu nghỉ ngơi đi. Chủ gia có việc, hôm nay không cần hồi quán, kia quy công chính hồi lời nói. Đột nhiên trước mắt một chút ngân quang xẹt qua, theo bản năng về phía sau ngưỡng ngửa đầu. Thời gian tựa động lại tại đây một khắc, đấu đại mồ hôi tức khắc lăn xuống. Quy công lúc này mới rõ ràng thấy, kia một chút ngân quang là tế nhưng ưu hào ngân châm. Bị dung tư tàng cấp nắm, bằng không hiện tại kia ngân châm liền muốn chát ở hắn trên mặt. Dung tư giấu ở kia một cái chớp mắt thần sắc lại trở nên tương đương âm trầm lên. Ra tới, sáu cá nhân, dung tư tàng thần sắc lãnh đạm, đáy mắt lại như là chợt nhấc lên nóng bỏng ngọn lửa. Muốn giết ta, cứ việc hướng về phía ta tới. Chừng sáu người lại còn muốn giấu đầu lộ đuôi. Chẳng lẽ hóa hủ các dưỡng đều là đàn chuột gan phế vật? Hóa hủ các sát thủ nhất thường dùng ám khí. Đúng là này tế nhưng ưu hào ngân châm mơ siêu hiện giờ bị bọn họ tìm. Dung tư tàng trừ bỏ có vài phần hối hận liên lụy che quán ngoại. Càng nhiều lại là giải thoát, rốt cuộc vẫn là chờ đến một ngày này. Nói vậy hóa hủ các cũng cảm thấy làm hắn thoát được mấy ngày này. Thật sự là có thất mặt mũi, lúc này mới điều động tới rất nhiều nhân thủ, thế tất muốn lấy tánh mạng của hắn. Dung tư tàng trong lòng sở tư chưa lạc, đã có vô số ngân quang hướng hắn tật bắn mà đến. Những cái đó sát thủ đương nhiên sẽ không bởi vì hắn một câu. Liền muốn chủ động bại lộ phương vị, nhưng chỉ chần chờ như vậy một cái chớp mắt, cũng đủ để dung tư tàng tìm được bọn họ. Hắn đem tùy thân quần lấy nhuyễn kiếm rút ra, cũng không màng kia quy công kinh ngạc ánh mắt, hướng sân chỗ đánh tới. Hắn bụng gian bị đã từng bạn bè đâm bị thương thương chỗ đã hảo. Đối mặt những người này tất nhiên là dũng mãnh vô cùng. Nhuyễn kiếm tựa bạc xà, nhất chiêu liền đem chỗ tối sát thủ đẩy ra, thẳng tắp bát chặt đứt gân tay gân chân, lại chuyển hướng về phía một người khác, trên người toàn là mùi tanh, kia quy công nhìn hắn phát cuồng, đã là kêu sợ hãi một tiếng, té ngã lộn nhào mà trốn vào nhà chung. Dung tư tàng hốc mắt hơi phiếm hồng, hoặc là đã nhiều ngày đuổi giết đã đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh. Hắn cũng lại không thủ hạ lưu tình, liền kia mấy người lấy đồng quy vu tận chi thế vọt tới. Cũng không gây trở ngại trụ hắn mảy may, hóa hủ các sát thủ thông thường là thu dụng cô nhi. Giờ bị hóa hủ các thu dưỡng, độc ách giọng nói, dùng làm giết người lưỡi dao, nhưng có một loại người lại bất đồng. Bọn họ là sau lại không đường có thể đi, mới đến cậy nhờ đến hóa hủ các, loại người này ở các trung còn tính có địa vị, đã chịu bồi dưỡng nghiêng cũng càng nhiều, là cùng loại tiểu thủ lĩnh nhân vật, dung tư tàng đã liền thương 5 người, chỉ cuối cùng một người công phu rất tốt, chỉ là vẫn có không địch lại, hắn bị dung tư tàng kiếm bức bách đến trong cổ họng. Thế nhưng mới không chút hoang mang mà mở miệng nói. Không hổ là dung tuyết thành nhị thành chủ, kiếm thuật có thể nói đương thời nhất tuyệt, chỉ là nghe nói dung thành chủ phẩm hạnh cao quý, tuyệt không liên lụy vô tội, không biết ngài hay không cũng tiếu huynh, dung nhị thành chủ có thể trốn. Này che quán những người khác lại là chạy trời không khỏi nắng, nam nhân võ công tuy chỉ đủ thượng. Nhị lưu, lại am hiểu với đùa bỡn giáp tâm mơ siêu hắn thấy dung tư tàng đối với tới giết hắn sát thủ. Đều chỉ là đánh gãy tay chân, không có lấy này tánh mạng, tuy nói đối bọn họ loại này vết đao liếm huyết sát thủ mà nói. Như vậy cũng cùng chết vô gì, nhưng rốt cuộc có thể nói minh dung tư tàng người này nhân từ nương tay. Nam nhân tự nhiên thông hiểu loại này chính phái nhân sĩ nhược điểm. Quán tới yêu thương tích bị rảo tiến giang hồ đấu tranh chung người thương. Dung tư tàng kiếm thế ngừng lại một chút. Hắn đều không phải là hiệp chi đại giả, tự nhiên cũng là đem chính mình tánh mạng coi như nặng nhất. Lại ở kia trong nháy mắt, liền phun tức đều dồn dập chút, kiếm chậm hơn một phần, nam nhân trong lòng biết đã dao động dung tư tàng nỗi lòng. trong lòng kinh hỉ, càng minh bạch nên như thế nào làm dung tư tàng động tâm lựa chọn. Vẫn là không nhanh không chậm mà lầm đạo. Chúng ta chủ thượng tiếp được này bút đơn sau cũng hối hận đến cực điểm. Dung Tuyết Thành chủ tức giận, hóa hù các cũng là không nghĩ lĩnh giáo. Cho nên chủ thượng hạ đạt mệnh lệnh, tối ưu là đem Dung Nhị Thành chủ mang về hóa hù các làm khách, chỉ là không biết Dung Nhị Thành chủ có cho hay không hóa hù các cái này mặt mũi. Chỉ cần ngài không hề chạy trốn, hóa hù các lập tức rút khỏi này tiểu quan quán. Muốn biết hóa hù các sở trích đầu người đều giá trị ngàn lượng. Chưa chắc phải làm lỗ vốn sinh ý, kỳ thật bọn họ sát thủ nhận được mệnh lệnh. Đều là tuyệt sát lệnh, nhưng chỉ cần Dung Tư Tàng nghĩ lầm tánh mạng sẽ không đã chịu uy hiếp. Chỉ sợ liền sẽ hướng bảo toàn người thường này chỗ trách đi. Này đó bị dưỡng ra tới hiệp khách quá mức thiên chân. Không biết giang hồ có bao nhiêu hiểm ác. Hôm nay hắn liền cấp Dung Nhị Thành chủ thượng một đường học. Chỉ kia che giấu ở tay áo gian chủy thủ bỗng chốc chảy xuống. Nam nhân trên người khí lực mất hết, trong cổ họng bị lạnh lẽo nhuyễn kiếm mặt quá. Hắn trong phút chốc bị đau đớn bao phủ, lại nửa điểm thanh âm đều phát không ra. Thật đáng tiếc, ta cũng không tin tưởng các ngươi. Dung Tư Tàng ánh mắt lãnh đạm đến cực điểm. So với không ngừng moi đào yết hầu nam nhân thoạt nhìn, thế nhưng càng tựa một cái máu lạnh sát thủ. So với các ngươi, ta càng tin tưởng chính mình. Nguyễn kiếm thượng máu nhỏ giọt, lại trơn bóng dường như một phen tân kiếm mơ siêu. Dung Tư Tàng đem kiếm thu hồi, hướng trong quán vội vàng đi đến, mặt mày tràn đầy sát khí. Hắn nói dối, hắn ở bị sát thủ uy hiếp kia trong nháy mắt, nhớ tới căn bản không phải che quán chung những cái đó không biết võ công, bị liên lụy người thường, mà là, tạ hư, kia trong nháy mắt, hắn đem ích kỷ phát huy tới rồi cực hạn, chỉ nghĩ hiện tại liền đuổi tới thiếu niên bên người, xác nhận hắn an toàn. Tác giả có lời muốn nói, an tĩnh như kỷ đổi mới, ta muốn biến thân gõ chữ cơ, hết chương.